Edliwil, Langno và Hosen và bao nhiêu làng mạc vô danh khác, với những ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ và quang cảnh đẹp như tranh. Gần một tiếng sau anh tới Kepler, ngôi làng nhỏ này có một tiệm anh, một nhà thờ, một bưu điện và khoảng hơn một chục ngôi nhà nằm rải rác quanh những quả đồi. Robert đỗ xe và bước vào tiệm ăn. Một cô hầu bàn đang lau chùi cái bàn gần cửa ra vào. Xin chào cô có biết nhà ông Beckham ở đâu không? Anh nói bằng tiếng Đức. Dạ, cô gái chỉ tay dọc theo con đường phía cuối kia kìa. Cảm ơn. Robert rẽ phải chỗ cái nhà thờ và chạy đến một ngôi nhà hai tầng xây bằng đá, vẻ khiêm nhường, với mái đỏ. Anh ra khỏi xe và bước đến trước cửa, không nhìn thấy chuông, anh đành phải gõ cửa. Một người phụ nữ to lớn với hàng ria mép mờ mờ ra mở cửa. Có gì vậy? Xin lỗi vì đã làm phiền chị. Ông Beckerman có nhà không ạ? Chị ta nhìn anh có vẻ nghi ngờ. Ông muốn gì ở ông ấy à? Robert trao cho chị ta một nụ cười thật quyến rũ. Chị hẳn phải là vợ của ông Beckerman. Anh móc cái thẻ phóng viên ra. Tôi đang làm việc một bài trên tạp chí về những người lái xe bớt Thụy Sĩ. Và chồng chị được giới thiệu với tạp chí của tôi là một trong những người lái xe an toàn nhất nước. Gương mặt chị ta sáng lên và nói một cách đầy tự hào. Hen của tôi là một người lái xe tuyệt vời. Chị Beckerman, đó là điều mà mọi người đều nói với tôi. Tôi muốn được phỏng vấn ông ấy. Phỏng vấn Hen của tôi cho một tờ tạp chí ư? Chị ta đỏ bừng mặt. Điều đó thật thú vị. Xin mời vào. Chị ta dẫn Robert vào một căn phòng khách nhỏ và gọn gàng ngăn nắp. Xin chờ ở đây, tôi sẽ gọi Hen. Ngôi nhà có trần thấp nhưng sáng sủa, sàn nhà bằng gỗ nâu sẫm, đồ đạc bằng gỗ trong nhà khá giản dị. Có một cái lò sưởi bằng đá và những tấm rèn treo trên các cửa sổ. Robert đứng đó ngẫm nghĩ, đây không chỉ là đầu mối tốt nhất mà còn là đầu mối duy nhất của anh. Người ta từ ngoài đường bước vào mua vé và lên đường. Chúng tôi không yêu cầu một thứ giấy tờ gì. Từ đây mình còn chưa biết sẽ đi đâu. Robert nhăn nhó nghĩ. Nếu ở đây không ổn, mình luôn luôn có thể cho đăng một lời giao. Xin mời 7 du khách trên chiếc xe buýt nhìn thấy vụ tai nạn kinh khí cầu hôm Chủ nhật đến phòng khách sạn của tôi vào lúc 12 giờ trưa mai. Sẽ có bữa điểm tâm. Một người đàn ông mảnh khảnh và hói đầu xuất hiện. Nước da ông mai mái và ông ta để một bộ ria mép dày đen, rất không hợp với toàn bộ vẻ ngoài của mình. Xin chào ông, tôi là Smith. Xin chào ông, giọng Robert đầy nhiệt tình. Tôi đang rất mong ngóng được gặp ông Beckerman. Vợ tôi nói là ông đang viết cho một câu chuyện về những người lái xe bớt chúng tôi. Ông ta nói với một giọng Đức nặng trịch. Robert nở một nụ cười với vẻ tranh thủ tình cảm. Đúng thế, tạp chí của tôi rất quan tâm đến hồ sơ lái xe an toàn tuyệt vời của ông và... Thôi đi, Beckerman thổ lộ cách ngang. Ông quan tâm tới cái vụ tai nạn chiều hôm qua không phải thế ư? Robert làm ra vẻ lúng túng. Sự thực là, vâng, tôi cũng muốn bàn cả chuyện đó nữa. Vậy thì sao ông không nói thẳng ra hả? Ngồi xuống. Cảm ơn. Robert ngồi xuống chiếc di văn. Beckerman nói, tôi lấy làm tiếc là không thể mời ông uống một chút, nhưng quả là chúng tôi không còn chữ sẵn rượu trong nhà. Ông ta đập tay vào bụng, rất dạ dày. Thậm chí các thầy thuốc không thể cho tôi uống thuốc giảm đau được. Tôi phản ứng với tất cả các loại đó. Ông ta ngồi xuống phía đối diện với Robert. Nhưng mà ông không biết, không đến đây để nói về sức khỏe của tôi phải không ạ? Ông muốn biết gì nào? Tôi muốn nói chuyện với ông về những người khách đi trên chiếc xe của ông hôm Chủ nhật mà ông dừng lại gần Uthendorf, nơi quả bóng thám không đâm vào núi ấy. Hen Beckerman nhìn anh chồng chọc. Bóng thám không nào? Ông nói chuyện gì vậy? Quả bóng mà. Ông nói con tàu không gian ấy ư? Đến lượt Robert kinh ngạc. Tàu không gian? Phải, một cái đĩa bay. Phải mất một giây để những lời này được cảm nhận hết. Robert thấy ớn lạnh một cách đột ngột. Có phải ông đang nói với tôi là ông đã nhìn thấy một cái đĩa bay không? Phải, với những xác chết trong đó. Ngày hôm qua ở vùng núi Elf, Thụy Sĩ, một quả bóng thám không thời tiết của NATO đâm vào núi. Có một vài dụng cụ thí nghiệm quân sự tối mật trên quả cầu đó. Robert phải rất cố gắng để giữ vẻ bình tĩnh. Ông Beckerman, ông có chắc chắn cái mà ông đã nhìn thấy là một đĩa bay không ạ? Tất nhiên, cái mà họ là một vật thể bay lạ, và có những người chết ở trong đó, không phải là người, không phải những sinh vật, rất khó mô tả họ. Ông ta hơi rùng mình. Họ rất nhỏ với những đôi mắt to, rất lạ. Họ mặc những bộ quần áo có màu kim loại bạc, trông rất sợ. Robert lắng nghe. Đầu óc anh rối bời. Những hành khách của ông có trông thấy không? Ồ có, tất cả chúng tôi đều trông thấy. Tôi đã dừng ở đó có tới 15 phút ấy. Họ muốn chúng tôi dừng lại lâu hơn, nhưng hãng luôn rất nghiêm ngặt về lịch trình. Robert biết câu hỏi là vô ích, thậm chí trước cả lúc anh ta nói ra. Ông Beckerman, ông có biết tên của một hành khách nào trong số đó không? Thưa ông, tôi là người lái xe. Hành khách mua vé ở Zurich và chúng tôi đưa họ đi về phía Tây Nam để đến Interlaken và rồi theo hướng Tây Bắc tới Bern. Họ có thể xuống Bern hoặc là trở về Zurich. Không ai cho biết tên cả. Ông không có cách nào để nhận diện bất kỳ ai trong số họ à? Robert nói một cách tuyệt vọng. Người lái xe bớt ngẫm nghĩ giây lát. Ồ, tôi có thể nói với ông là trên chuyến đó không có trẻ em, toàn đàn ông. Chỉ có đàn ông thôi à? Beckerman ngẫm nghĩ. Không, không phải thế, cũng có một phụ nữ. Kinh khủng, điều đó thật sự thu hẹp thêm khả năng tìm kiếm. Robert nghĩ. Câu hỏi tiếp theo, quái quỷ thế nào mà mình lại nhận cái nhiệm vụ này cơ chứ? Ông Beckerman, ông đã nói một nhóm du khách trên chiếc xe bớt của ông ở Zurich. Và rồi khi chuyến đi kết thúc thì đơn thuần là họ tản đi có phải không? Đúng thế ông Smith. Vậy là thậm chí không có cả cái đống cỏ khô. Ông có nhớ bất kỳ điều gì về số hành khách không? Bất kỳ điều gì họ đã nói hoặc làm? Beckerman lắc đầu. Thưa ông, để ý họ làm gì? Miễn là được trả tiền thôi chứ. Trừ phi họ gây rắc rối gì, như cái ông người Đức đó. Robert ngồi im phăng phắc. Anh nhẹ nhàng hỏi. Người Đức nào? Tất cả những hành khách khác đều hứng thú xem cái vật thể bay lạ kia và những sinh vật chết trong đó. Thế mà cái lão già này cứ phàn nàn đòi chúng tôi phải nhanh lên để đến Bern, vì lão ta phải chuẩn bị bài giảng gì đó cho một trường đại học vào buổi sáng. Mọi sự bắt đầu đây. Ông có còn nhớ gì khác về ông ta không? Không, không gì cả ư. Ông ta mặc một cái áo choàng màu đen tuyệt. Ông Beckerman này, tôi muốn nhờ ông một việc. Ông có thể chở tôi đến Utendorf được không? Hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Tôi bận với. Tôi rất vui lòng được trả công ông mà. Thế hả? 200 đồng mát? Tôi không. Tôi sẽ trả 400 mát. Beckerman nghĩ một chút. Sao lại không nhỉ? Đi chơi hôm nay cũng đẹp trời đấy chứ. Họ đi về phía nam qua Lucerne, với những làng đẹp như tranh vẽ ở Imesi và Metzgen. Phong cảnh đẹp đến ngộp thở, nhưng đầu óc Robert còn mải với những chuyện khác. Họ chạy qua Enderbeek với tu viện cổ Benedictine và Burgit, con đèo dẫn tới vùng Interlaken. Xe họ băng qua Lesigen và Folenge với một hồ lớn xanh thẫm điểm những cánh buồm trắng xóa. Còn bao xa nữa? Robert hỏi. Sắp tới rồi, Hen Beckerman hứa. Sau khi chạy được gần một giờ thì họ tới Spee. Hen Beckerman nói. Bây giờ thì không còn xa nữa, chỉ qua thâm là tới. Robert cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. Anh sắp được chứng kiến một thứ gì đó vượt khỏi sức tưởng tượng. Những người khách xa lạ từ những hành tinh khác, họ chạy qua thâm, một ngôi làng nhỏ. Và ít phút sau khi họ đến gần một cánh rừng gần xa lộ, Hen Beckerman đưa tay chỉ và nói, kia kìa. Robert đạp phăng và dừng lại bên đường. Bên kia kìa. Sau những cái cây đó, Robert thấy một cảm giác hồi hộp mỗi lúc một tăng. Được, chúng ta hãy nhìn xem. Một chiếc xe vận tải chạy qua. Khi nó đi khỏi, Robert và Hen Beckerman đi sang đường. Robert đi theo người lái xe bớt ngược lên một đoạn dốc dẫn tới cánh rừng. Con đường đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt lúc họ bước tới một quãng trống. Beckerman lớn tiếng nói, đúng là chỗ này đây. Nằm trên mặt đất phía trước họ là những mảnh vụn nát của một quả bóng thám không.